Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Song Kiệt Quy Tâm. Tại dạng này đầu não phong bạo dưới, Lưu Biện linh quang nhất thiểm, trong đầu xuất hiện một cái kế hoạch, không nhịn được đắc ý thanh khạc một tiếng. Chủ công ngươi có, Điền Phong hỏi. Lưu Biện uống một hớp trà, mỗi người đều có hắn nghịch lân, chỉ cần tìm đúng, liền có thể để hắn mất lý trí. Đoàn người lại muốn nửa ngày, hay là không được phương pháp, đều muốn ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Công Tôn Việt, Lưu Biện phun ra ba chữ tới. Công Tôn Toản không phải là phái Công Tôn Việt đi Tân Thái Thành giúp đỡ hậu tướng quân Viên Thuật. Sao? Nếu như Công Tôn Việt chết ở Chu Ngang trong tay, các ngươi cho rằng Công Tôn Toản? Lưu Biện lời còn chưa dứt, tự thụ nhất kích song trường. Đúng vậy, một lòng Công Tôn Việt bị Chu Ngang giết chết, Công Tôn Toản nhất định biết lên cơn giận dữ. Hai vị này chư hầu mâu thuẫn đem không thể điều hòa. Đúng, đúng, đúng, Công Tôn Việt chẳng những là Công Tôn Thái thú tộc đệ, hay là tuyệt đối tâm phúc, thân cận trình độ chỉ đứng sau con trai trưởng Công Tôn Tục. Thật muốn chém xuống hắn trợ thủ đắc lực, làm sao biết không đau đây? Điền Phong vuốt vuốt chòm râu cười rộ lên, ngày mai Phong liền khải hoàn về Trung Sơn. Bất luận khoảng cách có bao xa, huy đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, giao phó xong sự tình. Lưu Biện đưa tay phải ra đặt ở trung gian, cả đám lục tục đưa cánh tay phủ tới. Vì là Đại Hán, vì là Đại Hán, chư quân cố gắng hơn. Ngoặc kép chấm chấm, âm âm, rốt cục hết bận, đêm nay chúng ta quá qua thế giới hai người. Lưu Biện đi vào gian phòng, thấy Lô Âm đang tại bên cửa sổ nâng cái má đờ ra. Cho là nàng cảm thấy tịch mịch. Trong lòng không khỏi tuôn ra lên yêu thương tâm ý. Chủ công, Âm Âm nhìn những này thi từ đã nghĩ ngủ. Lô Âm xoay người lại, khuôn mặt nhỏ lã chã ướt át. Lưu Biện nhìn trên bàn những cái kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập. Trong lòng cũng tuôn ra lên một phần cảm động. Đem Ngọc Nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Âm Âm, xích có sở đoạn, tấc có chỗ dài. Không phải là mỗi người đều là toàn năng chiến sĩ, vì lẽ đó không cần đi nếm thử chính mình không sở trường dài đồ vật. Gọi như vậy đi nhầm vào kỳ đồ. Lô Âm cảm thụ được chủ công ôn nhu, thân thể mềm mại chậm rãi lửa nóng. Lưu Biển cũng cảm thấy trong lòng Ngọc Nhân cái kia phần rung động. Đang chuẩn bị thân thiết một phen, lại nghe bên cửa sổ truyền đến Điền Phong thanh âm. Chủ công an giấc không có, nhẹ nhàng Lô Âm bên tai nói một câu, tắm rửa sạch sẽ chờ Phong trở về. Lưu Biện đẩy ra gian phòng, theo Điền Phong đi tới trong hoa viên. Lưu Biện thầm nghĩ Điền Phong không biết muốn cùng chính mình nói cái gì. Đã thấy trong hoa viên có một thân ảnh, đang tại đứng đối diện mặt trăng, nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, lại là Tự Thụ. Bắc địa song kiệt thần bí như vậy làm cái gì? Lưu Biện trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Chủ công, Tự Thụ chào đón, ôm quyền hành lễ. Chủ công, Lưu Biện trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Điền Phong ở một bên cũng ôm quyền nói. Chủ công ngày mai liền muốn khởi hành. Phong cùng công giữ ở đây hướng về chủ công làm ra trang nghiêm nhận rõ. Coi như thịt nát xương tan, cũng phải bảo vệ nghiệp thành. Thủ cũng là đồng dạng tâm tư. Tự Thụ ánh mắt lấp lánh, nói năng có khí phách, hạnh phúc làm đến rất đột nhiên. Lưu Biện nguyên bản chuẩn bị chính mình bắt được Ký Châu, trở lại chậm rãi cảm hóa Tự Thụ, không ngờ tới vào lúc ly biệt đêm trước, hắn lại làm cho chính mình đợi lâu tâm linh chân thật hạ xuống. Nhớ năm đó Tào A Man đem hết thủ đoạn, Tự Thụ không hề bị lay động, chỉ cầu chết nhanh. Đây chính là Tam Quốc bên trong xả thân thủ nghĩa đại biểu tính nhân vật a. Thoải mái, đây là Lưu Biện trong lòng duy nhất suy nghĩ. có vị này lại bộ thượng thư. Chính mình lục bộ thượng thư coi như là bố trí đầy đủ hết. Thể chế cải cách cũng có thể thử tiến hành. Lưu Biện hai tay nâng đỡ Tự Thụ cùng Điền Phong. Nghiệp thành liền giao cho các ngươi. Đòi tiền cần lương cần người. Nhưng tìm Lịch Sử Vĩ thương lượng lượng. Có các ngươi mấy vị. Phong hết sức yên tâm. Giải thích Lưu Biện từ trong lồng ngực lấy ra một khối tinh xảo ngọc bài. Đây là quần anh hội đồng sự lệnh bài. Cầm cái ngọc bài này, quần anh hội liền sẽ không điều kiện tiến hành. Phong chỉ có một yêu cầu. Tự Thụ cùng Điền Phong thấy chủ công nói tới dị thường thận trọng, không khỏi cũng nghiêm túc vẻ mặt, cùng kêu lên nói, chủ công chi mệnh, chúng ta bách không chết từ. Nghiệp thành không trọng yếu, Ký Châu cũng không trọng yếu, thậm chí quần anh hội cũng không trọng yếu, các ngươi an toàn mới là quan trọng nhất. Lưu Biện nặng nề nói xong lời này, nhìn Tự Thụ cười rộ lên. Tự chim khách phi thường thông minh, chỉ là có chút hướng nội, tiến vào Hoa Hạ học viện, tin tưởng nếu không thời gian bao lâu, liền sẽ cho công giữ tiên sinh một cái to lớn kinh hỉ. Lưu Biện cái này một lời nói để Bắc Địa Song Kiệt song song hiện ra lên nước mắt. Tự Thụ cắn cắn miệng môi, đem tâm tình khống chế lại về sau trầm giọng nói, chủ công đối với công giữ bảo vệ, Thụ nhớ kỹ trong lòng, hy vọng chủ công tiếp tục lấy dân làm gốc, không quên sơ tâm, đem Trung Sơn quận kiến thiết càng thêm dồi dào và mỹ lệ. Nghe xong lời này, Lưu Biện cười, cười đến rất vui vẻ, thả ra Bắc Địa Song Kiệt cánh tay, đem bên hông bội kiếm lấy xuống. Biết rõ đây là cái gì kiếm sao? Thấy hai người đều lắc đầu, Lưu Biện lần này cùng Viên Thiệu tác chiến chưa bao giờ động tới kiếm này, không nghĩ tới cuối cùng một đêm nhưng dùng tới nó. Đùng, nhấn một cái nuốt miệng, trên chuôi kiếm cái kia hai cái triện tự đột hiển đi ra. Xích Tiêu, Tự Thụ cùng Điền Phong lên tiếng kinh hô. Tự Thụ thành kính tiếp nhận kiếm này, từ từ quan sát một phen. Không sai, nguyệt hảo, đây là Hán Cao Tổ chém xa khởi nghĩa dùng qua Xích Tiêu kiếm. Điền Phong gật gù, chủ công, ngươi là thiên mệnh sở quy a. Hai người nhìn về phía Lưu Biện, ánh mắt tràn đầy ước ao, chấn động, vui sướng, còn có một tia tia ngạc nhiên. Lưu Biện đặt ở trong mắt, thầm nghĩ chỉ cần để bọn hắn quy tâm, Bắc Địa Song Kiệt cả đời liền sẽ không lại tùy tùng hai chủ. Nguyên Hạo cùng Công Dữ đều là đương thời chi đại tài, vậy thì đoán xem Hà Phong thân phận chân thật đi. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, hai vị này đều là cửu tử bất hối nhân vật, coi thường mạng sống bản thân chết, trọng đại nghĩa, chính thức nam nhi bản sắc. Lưu Biện thấy Tự Thụ đã nhận chính mình vì chúa công, liền cũng không còn ẩn giấu bọn họ. Chủ công, nguyên lai đây không phải ngươi thân phận chân thật. Điền Phong tiếng nói ở trong gió đêm mang theo rõ ràng run giọng. Hà gia nếu có Phong ưu tú như vậy nhân tài, cái kia đồng tặc biết dễ dàng như thế tiến vào Lạc Dương sao? Lưu Biện nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía Bắc Địa Song Kiệt trong mắt thần bí mà tự tin, đánh giá như thế đại tướng quân. Tự Thụ trong lúc nhất thời cảm giác mình không lời nào để nói. Lưu Biện nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, cho hai vị thời gian một nén nhang, nếu đoán không được nhưng là phải phạt nặng. Bắc Địa Song Kiệt nhìn tấm này không tì vết khuôn mặt, nhìn chăm chú bên trong toàn bộ đều khiếp sợ ánh mắt. Như vậy dáng dấp, nhưng bốc lên dùng thân phận. Thời gian ở từng phút từng giây trôi qua, trong đêm trăng tiên tử đã ngủ, chỉ có Ngô Cương vẫn còn ở khổ cực phạt cây kia vĩnh viễn cũng chém không đứt quế hoa thủ. Trời à, công chúa, thụ suy đoán, không, thụ hết thảy đều minh bạch. Điền Phong sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa, thanh âm cũng run rẩy. Công Dữ, chúng ta đây là tại nằm mơ sao? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.